Nữ Thứ Vương, chương 41, Khắc Định Quyết Ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế vẫn lạnh lùng nhìn xuống nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Khương thị biết quốc pháp nhưng vẫn phạm tội thì sẽ xử tử theo luật lệ, người thân là đại lý chính, lại là thân vương của vệ quốc này, chẳng lẽ muốn vì chuyện tư mà làm trái luật lệ sao? Tội ẩn nấp bị kết án là từ tội vốn là do triều đình hà khắc trước kia thái tổ đặt ra quy định này là vì chỉnh đốn đạo làm người trong lòng con dân, nhưng bây giờ thiên hạ thái bình đã lâu, lại áp dụng quy định này trong vệ quốc không khỏi làm cho người khác cảm thấy triều đình không nhân tình. Sở vương, ngươi là đang dạy trẫm nên trị quốc như thế nào sao? Hoàng đế ngưng mắt nhíu mày. Sở vương cúi đầu, thần không dám, lại ngẩng đầu, nhi thần đã đáp ứng phụ thân đem sự tình giấu kín, từ nay về sau sẽ không bao giờ nhắc tới nữa, nhưng nhi thần chỉ cầu phụ thân có thể nể mặt Khương thị có công phụ tá dựng nên vệ tống, không có công lao cũng có khổ lao mà phá lệ khai ân kỳ tôn, chớ để văn mục công ở dưới cửu tuyền không được an bình, để Khương thị nhất tộc kia vì vậy mà lạnh tâm. Hoàng đế thâm thúy nhìn sở vương, ngày xưa hắn dựa vào Tiêu Khương cùng ba nhà thê tộc nâng đỡ mà lên ngôi đế vị, chỉ là Khương lão thái công ra đi rất sớm, Khương gia cũng không còn như trước, ba trụ đã suy một, hiện tại chỉ còn lại Tiêu thị cùng ngoại thích ở trong triều rằng có chống lại, nhưng Khương thị có nhân lực rộng rãi, cho đến bây giờ cũng vẫn là danh môn vọng tộc đứng số một. Sở vương hiện giờ đã đưa ra tình thế như thế này, nếu hoàng đế không đáp ứng vậy nàng nhất định sẽ buộc phải túm lấy thái tử không buông ra, đem chuyện ám sát truy cứu đến cùng. Sở vương thay Khương thị cầu tình cũng làm cho hắn sinh ra nghi ngờ, hoàng đế thâm thúy ngưng tụ sở vương. Trẫm có thể khai ân, nhưng trẫm muốn ngươi phải đối với trẫm, thề với liệt tổ liệt tông của vệ gia, ngươi đối với ngôi đại vị kia chưa từng có mong muốn, nếu có một ngày ngươi tàn sát huynh đệ trong thân tộc nhất định tuổi thọ sẽ không dài, đoàn mệnh. Sở vương thoát ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phụ thân thật sâu. Sở vương làm theo, hoàng đế lại nói. Mặt khác sau khi hết thời gian giữ chức vị ở đại lý tự thì không nên tiếp tục ở trong kinh thành nữa, ngươi tự mình xin rời đi cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào biết. Sở vương dập đầu, vâng, cho đến khi đã xác nhận sở vương rời cung, hoàng đế ném chén trà trong văn đức điện giận dữ. Truyền thái tử tới gặp ta. Chấm, triệu từ liền vội vàng đi ra ngoài phân phó tiểu hoàng môn đi đông cung mời thái tử, tiểu hoàng môn vừa mới rời đi, hắn lại nói thêm. Nếu thái tử không ở đông cung thì đến khai phong phủ mời. Vâng, ước chừng qua hai khắc đồng hồ thái tử từ Đông Cung vội vội vàng vàng chạy vào, trước đó tiểu hoàng môn vẫn chưa đem chuyện hoàng đế nổi giận trong điện nói cho hắn biết. Cho nên thái tử không biết chuyện gì vẫn tươi cười đi tới tiến lên. Thần thỉnh an bệ hạ, chưa đợi hoàng đế nói chuyện thái tử liền tự mình đứng lên cao hứng tiến về phía trước một bước nói. Nhi thần đang muốn tới gặp phụ thân, vừa rồi Hàn Lâm y quan viện y quan sứ đến Đông Cung bắt mạch nói, lương Nga nàng có hỉ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vì có tin Đông Cung sắp có thêm một trường tôn mà vui mừng đến choáng váng đầu óc, lúc tiến vào lại quên mất việc quan sát sắc mặt của người kia, hoặc có lẽ là hoàng đế đang đứng đối diện bàn bàn mà đưa lưng về phía mình khiến hắn không nhìn thấy sự tức giận của hoàng đế. Hai khắc trôi qua, hoàng đế bình phục tâm tình nhưng vẫn trợn tròn hai mắt, xoay người cạy ống tay phải chậm rãi đi đến trước mặt thái tử. Hoàng đế mặt không chút thay đổi cùng với vẻ tức giận kia làm cho thái tử sừng sốt một chút, chợt run rẩy chậm rãi quỳ xuống, thẳng đến khi hoàng đế đi tới trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu nói. Phụ thân, xuất sinh, thái tử liền bị hoàng đế đột nhiên một cước đá lăn xuống đất. Không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lại không rõ là như thế nào, cuống quýt từ trên mặt đất quỳ lại, dập đầu trên mặt đất không dám nhúc nhích. Phụ thân, là bởi vì Đông Cung để cho thiếp thất có thai trước, để cho đám người ở ngự sử đài kia đến buộc tội mà làm cho phụ thân mất hứng sao? Hoàng đế tức giận hét to. Thiên gia không có phụ tử, xưng bệ hạ. Thái tử run rẩy ngẩn ra. Bệ hạ thần, dám sinh vụ án của Khương Lạc Xuyên, là ngươi nhúng tay vào đúng không? Thái tử đột nhiên ngẩng đầu, bừng tỉnh nói. Vụ án của Khương Lạc Xuyên không phải do đại lý tự thẩm định sao? Hình bộ xem xét lại, bệ hạ cũng tự mình xác nhận phê chuẩn. Trẫm đang hỏi ngươi, hoàng đế khom lưng gầm lên giận dữ với thái tử. Thái tử nuốt một ngụm nước bọt, hoàng đế có hỏi tất nhiên là biết được chuyện. Nhưng Khương Lạc Xuyên giấu con bạc, phủ khai phong đem hắn truy bắt đến quy án. Thái tử lại dập đầu nặng nề không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng, run rẩy cả thể xác lẫn tinh thần nói. Đúng là nhi thần, hoàng đế chống đầu gối đứng thẳng dậy, ngẩng đầu hít một hơi, hốc mắt hồng nhuận thở ra, sau đó chỉ vào thái tử. Người chẳng những không biết gì, lại còn cực kỳ ngu xuẩn, cũng nhẫn tâm đến cực điểm. Hoàng đế lại ngồi xổm xuống, hung tợn ngưng tụ nhìn thái tử. Trẫm thật thay mẫu thân ngươi vì ngươi mà cảm thấy xấu hổ. Tại sao? Thái tử mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt trợn trừng của hoàng đế. Khai Phong phủ làm việc theo chức sự là sai sao? Hoàng đế nắm chặt cổ áo thái tử, đẩy mạnh về phía sau. Ngươi cho rằng người nào cũng đều ngu xuẩn như ngươi, trẫm có thể đoán được vậy Sở Vương sẽ đoán không ra sao? À, ngươi sợ Tiêu thị cùng Khương thị liên hợp trợ giúp Sở Vương, ngươi sợ Sở Vương cùng Triệu Vương hợp mưu mà xoán đoạt vị trí thái tử của ngươi, ngươi. Hoàng đế thẳng người chỉ vào thái tử, híp mắt, ngươi cho rằng chút mánh khóe kia của ngươi có thể lừa gạt ai? Thái tử nằm sấp trên mặt đất cứng đờ một hồi lâu mới có khí lực từng chút đứng lên, híp lại hai mắt hoảng hốt, đột nhiên lại thất thanh run rẩy, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, khàn giọng nói. Đây không phải đều là hy vọng của bệ hạ sao? Đây không phải đều là phụ thân từng bước mà bức nhi thần sao? Người cười chỉ quỳ gối ngẩng đầu, mở to hai tròng mắt vô lực trong mắt trống rỗng lại tràn ngập sợ hãi. Nhi thần là sợ a, Tiêu gia có binh quyền, Khương thị lại có địa vị cùng danh vọng, Triệu Vương có phụ thân yêu thương cùng che chở, mà nhi thần thì sao? Nhi thần cái gì cũng không có, phụ thân sau khi đăng cơ nhiều lần muốn làm suy yếu thế lực của Trung thư, lại dùng thân tín là Thẩm Dịch An, đè ép nhi thần không thở nổi, nhi thần ở Đông cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử càng thêm nghẹn ngào, tựa như ở đại ngục tối tăm không có mặt trời, đưa tay không thấy năm ngón tay, lại giống như ở bên vách núi, chỉ cần nhi thần vừa nhấc chân thì phía dưới kia chính là vực sâu vạn trượng, nhi thần sợ a, nhi thần là rất sợ. Thái tử ủy khuất cùng chua xót, lúc này đều đem mà biểu lộ hết, hoàng đế chậm rãi ngồi xổm xuống, phủ lên bàn tay đã nhăn nheo. Ngươi là thái tử mà chậm đích thân phong sách, mẫu thân ngươi là Hiến Minh hoàng hậu, là thê tử kết tóc của chậm. Ngươi là trường tử của trẫm, chỉ cần trẫm không đáp ứng liền sẽ không có một ai có thể làm dao động đến địa vị của ngươi, cũng không có ai có thể từ trong tay trẫm mà cướp đi hết thảy, không ai có thể cướp đi được quyền lực của trẫm. Hoàng đế đứng dậy, chắp tay đưa lưng về phía, nếu không muốn chuyện xấu của mình bị vạch trần, vậy thì vụ án của Khương thị ngươi tự mình xem xét xử lý đi. Là Sở Vương uy hiếp chuyện của Tiêu Ấu Thanh với bệ hạ sao? Phụ thân có phải là vì nhi thần không? Ngay cả phụ thân là Khương Phú Chính cũng không dám cầu tình, có thể đến cầu bệ hạ như vậy cũng chỉ có Sở Vương. Nếu thả Khương Lạc Xuyên, vậy mượn tay Sở Vương phán xử liền biến khéo thành vụng, thái tử không có được câu trả lời của hoàng đế liền tự nhủ lo lắng. Nhưng nếu bởi vì Sở Vương cầu tình mà sửa tội, Khương thị nhất định cũng sẽ một lòng hướng về Sở Vương, Khương thị còn là mẫu tộc của Sở Vương phi. Cho nên trẫm mới nói ngươi. Hoàng đế xoay người, giận dữ chỉ, ngu xuẩn đến cực điểm. Mùa xuân của Kiến Bình năm thứ 8, ngày 9 tháng 2 mở cống cử, lấy Đồng Trung thư môn Hạ Bình Chương sự cùng Hàn Lâm học sĩ Lữ Duy làm chi quản cống cử toàn quyền phụ trách lần thi này. Sáng sớm trước cửa cống viện đã đứng đầy sĩ tử tham khảo từ các nơi, do quan viên thuộc lễ bộ kiểm tra tên thí sinh ở cửa cống viện, phòng ngừa có người đến thi hộ. Lại phái hai quân sĩ canh giữ ở cửa vào kiểm tra từng túi một, phòng ngừa mang theo sách mà gian lận. Trong ngoài cống viện đều có cấm quân đứng canh gác. Tên, Lương Văn Bác, nghe được cái tên quen thuộc, quan viên áo xanh cầm bút liền ngẩng đầu, đặt bút xuống chắp tay nói. Là giải nguyên của Giang Lăng, thất kính. Lương Văn Bác chỉ khẽ gật đầu. Khách khí, giải nguyên tài hoa hơn người, nói vậy Xuân Điêm là nhất định phải có. Quan viên đối chiếu tên xong, lấy số phòng tương ứng giao cho, lại cười híp mắt nói. Trước tiên chúc giải nguyên sau này sẽ có thể đến điện thi, tên được đề trên bảng kim. Đa tạ, lời hay. Lương Văn Bác lấy số phòng liền xoay người vào cống viện. Tiếp theo, tên, Hàn Đồng, Tổ tịch, Thái Nguyên, Tấn Dương, Long Thành, các quan chức một lần nữa hoảng sợ ngẩng đầu lên, quan nhân biết Long Thành Thái Nguyên. Vậy, không đợi cống viên nói xong, quan viên kia liền giận dữ vỗ bàn đứng lên. Lớn mật, triều ta từ lúc bệ hạ đăng cơ cống viện sớm đã có minh lệnh không cho phép người Tấn Dương tham gia thi tình. Quan viên chợt lại nghi ngờ. Ngươi làm sao lại đưa tên được qua cửa ải ở lễ bộ? Trước khi đến cống viên ta đã khổ tâm đọc sách 20 năm, tất nhiên là ở nông thôn thi chúng cử mới đến được kinh thành này. Im miệng, không đợi nói tiếp quan viên liền lớn tiếng nói. Người đâu, đem người này lôi xuống đánh, liền gạch một khoản trong danh sách. Hai tên lính tiến lên sắp xua đuổi, cống viên không đi theo, rằng con nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã thi hương liền có tư cách tham gia kỳ thi tỉnh, triều ta xưa nay trọng văn nhân, các ngươi làm như vậy là không công bằng. Công bằng, lệnh chỉ của bệ hạ chính là công bằng lớn nhất, các sĩ tử vốn xếp hàng thật dài chờ kiểm tra vào trong, hiện giờ bởi vì trước cửa cống viện có cãi vã nên lần lượt thò đầu ra quan sát. Trước cửa cống viện ồn ào cái gì vậy? Ở đường trước cống viện, một gã võ tướng mang giáp cưỡi ngựa đến, phía sau đi theo hắn là hơn 10 cấm quân, bên cạnh còn có một chiếc xe ngựa, đoàn người này gây chú ý đến tầm mắt của các sĩ tử. Chỉ thấy mấy quan viên mặc y phục xanh đang điểm danh kiểm tra liền nhao nhao tiến lên hành lễ. Điện soái, bản quan phụng mệnh bệ hạ đến bảo vệ cống cử lần này. Cống viện đã sớm nhận được tin tức liền ở đây chờ đợi điện soái đại giá. Giám sinh kinh thành cùng với cống viên trong kinh thành đã từng gặp qua, tất nhiên biết sau khi nghe được các quan viên xưng hô như vậy, những sĩ tử từ Tỉnh Châu đến kinh thành kia liền biết người tới là ai. Thì ra đây chính là cữu cữu của Tam Vương, là chỉ huy sứ Thẩm Dịch An. Uy phong thật a, lần này cũng không ai dám gian lận đi. Điện soái đều cũng đã tự mình tới, ai dám a? Trong lúc nhộn nhịp, Thẩm Dịch An quát lớn với mọi người một tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chợt cửa cống viện trở nên im lặng, quan viên liền tiến lên nhẹ giọng nói. Điện soái, sĩ tử này là người Long Thành. Thẩm Dịch An nghe hiểu nhíu mày. Người Long Thành sao lại xuất hiện ở cửa cống viện? Lễ bộ các ngươi là làm cái gì? Hạ quan biết tội, nhưng có thể vào danh trạng không phải do hạ quan phụ trách. Không phải ngươi chẳng lẽ là bản quan? Chuyện nhỏ này cũng không thể xử lý tốt, chẳng lẽ còn muốn làm phiền đến bệ hạ sao? Không, hạ quan liền đuổi người đi. Ngay khi quan viên muốn mở miệng phân phó đuổi người, trên xe ngựa bên cạnh có một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào. Cữu cữu, Tam Vương sao lại tự mình xuống đây? Cống viên bị quân sĩ áp đảo ra sức đứng lên, lớn tiếng kêu lên. Người trong Tôn gia chính là Tam Vương. Cống viên được Triệu Vương nhìn lại, nhìn xuống nói. Hà, tại hạ là cử nhân từ Thái Nguyên Phủ vào kinh thành tham gia thi, mong Tam Vương thông cảm cho người đọc sách được thuận lợi vào cống viện. Triệu Vương lạnh lùng nói, người đã trúng cử nhân, lại cần bản vương giúp ngươi. Hàn Đồng chợt nhìn về phía Thẩm Dịch An và quan viên lễ bộ ở xung quanh. Thẩm Dịch An đi lên trước thấp giọng nói với Triệu Vương. Khi Thái Tông còn tại vị, phương Bắc còn có âm mưu liền phái bệ hạ lúc ấy là Tề Vương đi thảo phạt. Nhưng dân chúng trong thành Thái Nguyên, Tấn Dương thà chết thủ thành, bệ hạ dẫn đại quân tấn công nửa năm cũng không có kết quả, còn bởi vậy mà hao binh tổn tướng, tổn thất khá lớn. Sau khi trở về liền bị Thái Tông phạt, sau đó bệ hạ đăng cơ, liền hạ chỉ đem Long Thành cũ thiêu hủy, lại dấn nước trong vòng 20 năm không cho phép người Tấn Dương tham gia tình thí trong kinh thành, năm nay là năm cuối cùng. Triệu Vương quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn cống viện. Sau khi thi tình qua còn có thi điện, nếu bổn vương giúp ngươi, ngươi có thể trúng cử ở vị trí thứ nhất không? Lại phất tay với hai quân sĩ ngăn cản hắn, Hàn Đồng mới có thể được giải thoát, sau khi gân cổ liền khép hai tay áo lại hơi khom người. Không thử xem thì làm sao biết được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời của cống viên khiến Triệu Vương giật mình, kinh ngạc chính là sự thong dong của hắn, chợt đến gần thấp giọng nói. Giúp ngươi, bổn vương sẽ chọc giận bệ hạ, như vậy chính là được nhiều hơn mất. Hàn Đồng liền nhắm mắt lại, chậm rãi nói, trợ giúp người thành danh, nhớ báo ân huệ. Triệu Vương nhìn hắn, trong mắt tràn ngập hứng thú, nhếch miệng cười khẽ nói. Bất quá, bổn vương là một người dám mạo hiểm, chỉ là không biết nếu ta giúp ngươi thành danh, ngươi sẽ báo đáp ân huệ của bổn vương là cái gì? Hàn Đồng khép tay áo lại cúi đầu, sau đó đến gần Triệu Vương, cúi đầu nhẹ giọng nói. Đông cung, vị trí thái tử. Những người xung quanh từ lúc Triệu Vương phất tay, sĩ tử đều thức thời lui sang một bên. Triệu Vương thâm thúy dạo hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Đồng. Là thần tử, ngươi cho rằng bổn vương sẽ làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này sao? Chẳng lẽ Tam Vương cam nguyện làm thần tử? Hàn Đồng chợt thở dài một hơi. Xem ra là hạ quan nhìn lầm đi, như thế hạ quan liền không hy vọng xa vời cái gì, cứ như vậy liền cáo từ. Hắn quay lại chuẩn bị đi. Chờ một chút, cách chương.